Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472, Sơn Tự Ấn. Lâm Phi ngay từ đầu còn cảm thấy khá quen, bị Tông Dương vừa nói như thế, liền bỗng nhiên nhận ra thân phận đối phương, Trường Sinh Cung thứ 6 chân truyền, Ngô Anh, bản thân chiến lực bình thường, bất quá nhưng là xuất thân Vu Bắc Cảnh nổi danh luyện khí đại tộc. Tự thân luyện khí thiên phú càng là danh vang toàn tộc. Hắn sở dĩ gia nhập Trường Sinh Cung, hoàn toàn là bởi vì tự thân gia tộc là ở vào Trường Sinh Cung che chở bên dưới. Muốn mượn tự mình ở Trường Sinh Cung trung địa vị, tới che chở tự thân gia tộc. Lúc trước ở Phất Ly giới thời điểm, Úc Hoa không ít đối với chính mình mấy vị kia sư đệ lo lắng. E sợ cho chính mình mất tích khoảng thời gian này, bị các sư đệ thay thế địa vị. Này Ngô Anh coi như là bị nhắc tới tương đối ít mấy lần. Dù sao luyện khí tuy nói là trọng yếu, nhưng muốn lấn át Úc Hoa còn phải dựa vào thật tu vi. Ai biết, Ngô Anh thấy Tông Dương nói nho nhỏ, nhưng là sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, cau mày nói, hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ngươi là vậy một phong đệ tử, tới nơi này có gì mục? Có lẽ là lo lắng Lâm Phi nói thêm cái gì. Tông Dương liền vội vàng chủ động nói, Ngô sư huynh, đây là ta Ngọc Hành Phong một vị mới từ phương xa du lịch trở lại sư huynh, còn không rõ ràng lắm tình huống, chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi rồi không? Ai biết, Tông Dương lúc này vừa mới nói đến một nửa, liền bị Ngô Anh trực tiếp cắt đứt. Từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi liếc mắt, phảng phất cũng không có nhìn ra đặc biệt gì, trong lỗ mũi hừ một tiếng, vừa mới du lịch trở lại đúng không? Vận khí ngược lại không tệ, liền như vậy, lên trước sơn đi cho ta đem các ngươi phong chủ trong đạo quan đồ vật rời xuống đến, cho ta đưa về Trường Sinh Cung. Vậy, cái kia Ngô sư huynh, những việc nặng này ta làm cho. Lâm sư huynh vừa mới du lịch trở lại, đường đi mệt nhọc, chấm ngoặc kép. Tông Dương liền vội vàng chủ động nói, ta quản ngươi cái gì du lịch không du lịch. Ngô Anh ngược lại là có chút không nhịn được, vung tay lên nói, lão tử không làm khó dễ ngươi, coi như ngươi vận khí tốt, còn không mau cho ta đi làm việc. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhưng cũng không có nổi giận ý tứ, chỉ là cười một tiếng, thuận tay đem Tông Dương trong tay bọc lại, cho nhận lấy, thuận tay lật nhìn hai cái. Không ngoài sở liệu, từng món một từng loại, cũng không có bao nhiêu giá trị, tốt nhất cũng bất quá là một kiện bán thành phẩm pháp bảo mà thôi. Xác thực đều là lão đạo sĩ kiệt tác, đứng ở Tông Dương góc độ, dùng một nhóm lão đạo sĩ lưu lại báo hỏng phẩm, đi đưa cái này Ngô Anh mau rời khỏi Ngọc Hành Phong. Tuy nói là có chút khuất nhục, nhưng cũng là không thể làm gì bên dưới lựa chọn tốt nhất. So với cái kia mở rộng ra Ngọc Hành Phong La Ngọc Chân, Tông Dương đã là ở trong phạm vi năng lực, làm được cực hạn, vì vậy, cũng quyết định Ngô Anh, đi không dưới Ngọc Hành Phong rồi. Nếu như Úc Hoa ở chỗ này, thấy Lâm Phi cười một tiếng, còn kém không nhiều biết việc lớn không tốt rồi. Ở Phất Ly giới, Tổ Ma Điện, không gian liệt phùng bên trong, không biết bao nhiêu quỷ đế yêu đế, pháp tướng tu sĩ, đều là ở nơi này cười một tiếng sau đó, bị hố quỷ khóc thần hào, thương tích đầy mình, so với những thứ kia ở đủ loại tuyệt địa bên trong, thuộc về đỉnh kim tự tháp bưng tồn tại, một mình ngươi Ngô Anh lại coi như là cái thứ gì. Đáng tiếc, lúc này Ngô Anh hiển nhiên là không phát hiện được những thứ này. Lâm Phi đánh giá ánh mắt của hắn, không chút nào để cho Ngô Anh sinh ra chút nào cảm giác nguy cơ. Chỉ là thấy Lâm Phi tự mình cởi ra bọc lại hành vi, lúc ấy đó là mang theo điểm châm chọc cười lạnh nói, ta xem ngươi có phải hay không là có chút không phục à. Ha ha, xem ra ngươi còn không biết các ngươi bây giờ Ngọc Hành Phong là tình cảnh nào. Đợi một hồi chính mình đi tùy tiện hỏi thăm một chút. Các ngươi Ngọc Hành Phong sông di thiên đại họa, các ngươi vị kia sư phụ đồng thời đắc tội cửu đại môn phái, lại chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Liền như vậy, ta lười với ngươi nói nhiều. Biết sự tình nghiêm trọng tính lời nói, liền vội vàng cho ta thật tốt khuân đồ đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Anh đúng không? Ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lâm Phi vẫn là không có nổi giận ý tứ. Nhìn về phía Ngô Anh thời điểm, trên một gương mặt thậm chí còn mang theo một chút nụ cười. Nhưng mà, tiếp đó, nhưng là vẫn lấy này một bộ nụ cười nói. Ngươi coi như là cái thứ gì, cũng dám theo ta nói như vậy. Lời này vừa ra, phảng phất cả tòa Ngọc Hành Phong đều yên tĩnh lại. Một bên Tông Dương, lúc ấy đó là sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn về ánh mắt của Lâm Phi chính giữa, là một mảnh kinh ngạc. Ở nơi này ba người giữa, hình như là không gian đông đặc, mà Ngô Anh lúc ấy đều là sửng sốt một chút, phảng phất là không tưởng tượng nổi Lâm Phi sẽ nói ra những lời này. Nhưng mà nhìn về phía Lâm Phi kia trương vẫn là mang theo nụ cười lạnh nhạt gương mặt. Nhưng là biết, chính mình mới vừa rồi không có đoán sai. Cái này chính mình chưa từng coi vào đâu Ngọc Hành Phong đệ tử. Thực có can đảm chửi mình tính là thứ gì? Cho tới bây giờ đến Vấn Kiếm Tông sau, coi như là Lăng Ngọc Trân, cũng đối với chính mình các loại khách khí, chưa từng mạo phạm. Trong lúc nhất thời, Ngô Anh đều có chút không biết làm như thế nào đáp lại. Ở đó qua một lúc lâu, Ngô Anh mới nhìn hướng Lâm Phi, phát cáu cơ hồ muốn bật cười. Ngươi tên là gì? Ngươi đem mới vừa nói ra, cho ta lặp lại lần nữa. Ha ha, xem ra ngươi lỗ tai không quá hảo dùng a. Liền như vậy, tên ta, ngươi dù sao phải nhớ hơn nửa đời. Ta liền nói lại lần nữa, ngươi tiếp theo nhất định phải nghe cho kỹ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng, thần thái ngược lại là hơi có điểm nghiêm túc nói. Ta tên là Lâm Phi, vừa mới ta hỏi ngươi, ngươi coi như là cái thứ gì, cũng dám theo ta nói như vậy. Ngươi tìm chết. Lần này, Ngô Anh giận dữ, theo tay vung lên, một cổ chân nguyên đó là cổ động mà bắt đầu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một đạo tứ tứ phương phương màu nâu mộc ấn, đó là ném ra ngoài. Theo chân nguyên quán chú, kia mộc ấn bốn bề phù triện đột nhiên sáng lên, một cổ nặng nề khí thế hướng bốn phía tràn ngập ra. Cho thể diện mà không cần, vậy thì cho ta trực tiếp đi chết. Trong lúc nhất thời, Tông Dương kẹp ở giữa, nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, sắc mặt hoàng gấp, thật là không biết nên khuyên như thế nào rồi. Vậy, cái kia Lâm sư huynh, chấm ngoặc kép. Tông Dương đứng ở chính giữa, mặt đầy khẩn trương nhìn về phía Lâm Phi. Rất nhanh thì chúng ta không sao. Ngươi không nên vọng động. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là nhìn Tông Dương liếc mắt, cười cười nói. Lúc trước khổ cực ngươi, sau này Ngọc Hành Phong sẽ không có loại phiền toái này rồi. Yên tâm đi, cuồng vọng. Còn không đợi Tông Dương nói gì, câu này mới vừa nói xong, chân nguyên đó là thúc dục đứng lên, gỗ kia cự ấn đón gió liền trưởng, một chút thời gian liền giống như tiểu sơn lớn nhỏ, kia thô giáp bằng gỗ mặt ngoài, có dày đặc phù triện lóe lên, kia vô số phù triện tụ tập trung một chỗ, tạo thành một cái to lớn chữ sơn, phát ra này màu vàng quang mang có thể đạt được chỗ, không gian cũng trở nên vô cùng trầm trọng. Cả ngọn núi tự đại ấn dắt một cổ cường đại cực kỳ uy thế, hướng phía dưới ầm ầm nện xuống. Nhưng mà đối mặt này cổ uy thế, Lâm Phi lại phảng phất là không nhìn thấy một dạng, chỉ là giơ tay lên một đạo kiếm quang hướng Ngô Anh phóng tới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.